hắn mắng 1000 lần Nghệ Phong cũng không quan tâm. Nghệ Phong nghĩ vậy, hắn liền quyết định ở lại đục nước béo cò. Nếu hắn không cẩn thận nhận được linh khí này, vậy thật sự ngại quá. Ha ha. Tên mập nhìn Nghệ Phong rõ ràng giữa ban ngày ban mặt lại chảy nước miếng. Hắn không khỏi sửng sốt, nhưng vẫn nói, đại gia, liên minh cường đảo đã sớm hạ lệnh, chính là không dự định nói chuyện này với người ngoài. Bằng không sẽ bị tổ chức cường đảo đó sẽ bị toàn bộ liên minh cường đảo phong tỏa giết hết. Cho nên khẩn cầu đại gia, ngươi có thể, ngươi muốn nói là ta không nên nói ra ngoài sao? Ha ha, điều này còn tùy vào biểu hiện của các ngươi. Nghệ Phong nói, hiện tại hắn đã hiểu được một chút về lý do vì sao Tư Cương không cho tên mập nói cho hắn biết bí mật này. Dạ, dạ, tên mập cũng không dám có bất kỳ bất mãn nào. Hắn nghiêm mặt nói, đại gia ngươi tính. Tên mập còn chưa nói xong, đã bị Nghệ Phong hừ một tiếng ngắt lời nói, đây là chuyện ngươi có thể xen vào sao? Hừ, dạ, dạ, tên mập cung kính, đồng thời trong lòng lại không ngừng phỉ báng. Hừ, ta thật ra hy vọng ngươi nhúng tay vào. Đả kích của liên minh cường đạo đối với người ngoài luôn có tính chất hủy diệt. Ha ha, tuy rằng ngươi có vài phần thực lực, ta cũng không tin ngươi có thể đối kháng toàn bộ liên minh cường đạo. Đến lúc đó, ta thật hy vọng bọn họ lờ sẽ ảm thịt ngươi. Nghệ Phong liếc mắt nhìn tên mập một cái nói, ta muốn đi tới đó. Ta nghĩ ngươi nhất định sẽ dẫn đường. Tên mập vội vàng nói, đại gia phân phó là được. Lúc này Nghệ Phong mới hài lòng gật đầu. Tên mập thấy thế thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn Nghệ Phong nói, đại gia, vậy người không phải có thể buông tha cho đám người của đại đương gia chúng ta? Nghệ Phong nhìn lướt qua tên mập nói, ta đồng ý buông tha bọn họ khi nào? Nhưng, ta đã nói cho ngươi biết bí mật đó. Tên mập khẩn trương, ngươi nói cho ta biết là chuyện của ngươi. Ta có buông tha hay không lại là chuyện của ta. Yên tâm, bản thiếu gia chỉ cần hắn giúp ta một chuyện nho nhỏ, sau đó ta sẽ buông tha cho bọn họ. Ngươi... Tư Cương nghe Nghệ Phong nói chuyện như vậy thì rất giận dữ. Không thể tưởng tượng được Nghệ Phong nhanh như vậy đã quên mất lời hứa của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 419, bát nước bẩn. Nghệ Phong đã có được tin tức đó, cũng không tiếp tục quan tâm tới phản ứng của tên mập. Hắn đi thẳng tới trước mặt Tư Cương, mắt tương đối lạnh, nhìn lướt qua vết thương bị tiêm hổ kiếm gây ra. Cười với hắn nói, ai nha, máu của ngươi cũng nhiều thật, sẽ không chết mức chảy máu tới chết chứ. Hừ, Tư Cương hừ lạnh một tiếng quay đầu đi chỗ khác, không nhìn Nghệ Phong. Không thể tưởng tượng được Nghệ Phong chỉ cười nói, thật ra ta chỉ muốn ngươi giúp ta một việc. Ta sẽ bỏ qua cho đám người các ngươi, vụ làm ăn lớn như vậy ngươi cũng không làm sao. Có phải quá choáng váng hay không? Tư Cương lại hừ lạnh một tiếng nói. Ta thèm vào, ngươi không thấy mình quá ngu ngốc sao? Vụ làm ăn lớn thế cũng không làm. Nghệ Phong thấy bộ dạng lợn chết của Tư Cương, tức giận mắng to. Không làm thì không làm. Hiện tại bản thiếu gia sẽ giúp ngươi chảy hết máu trước. Nghệ Phong giận dữ. Tên hỗn đản này rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Không giúp thì không giúp. Bản thiếu gia cũng rất ham thích công việc lấy máu này. Lúc ấy ở nông thôn của lão gia, ta giết gà giết vịt, chỉ cần một đao rất chuẩn. Nghệ Phong vẫn tỏ ra kiêu ngạo. Ngươi muốn ta hỗ trợ điều gì? Ngay lúc Nghệ Phong muốn dùng tiêm hổ kiếm đặt lên yết hầu Tư Cương, một giọng nói mạnh mẽ vang lên, khiến Nghệ Phong không khỏi sửng sốt. Ngay lập tức trong lòng mắng to, thèm vào. Khi ta có lòng tốt muốn thương lượng thì ngươi không nghe, nhất định phải dồn ép bản thiếu gia này nhã nhặn đánh người mới được. Thật sự là một kẻ ngu ngốc. Sớm như vậy, có phải khiến ta khỏi phải lãng phí nước miếng không? Nghệ Phong cười hì hì thu hồi tiêm hổ kiếm. Cũng tốt, bản thiếu gia muốn các ngươi giúp ta một việc. Đây là một chuyện rất thần thánh. Ta cảm thấy các ngươi nhất định có thể hoàn thành rất hoàn mỹ. Nghệ Phong liếc mắt nhìn Tư Cương một cái nói, bản thiếu gia chỉ cần ngươi phát tán một tin tức. Bản thiếu gia nghe nói lão tông chủ Tĩnh Vân Tông không có việc gì xuống núi cám dỗ nam nhân. Các loại dù thấp lùn, hay béo như quả bí đao, nam tử hèn mọn đáng khinh cũng không buông tha. Còn có sư phụ Vinh đệ Tĩnh Vân Tông, cũng bị bắt ngủ cùng. Mỗi ngày đến tầm chiều muộn thượng đều có thể nghe thấy từ trong tiếng la hét truyền từ trong Tĩnh Vân Tông ra ngoài. Về phần chuyện dùng sức mạnh cướp đoạt dân nữ cùng thiếu nam lại càng nhiều. Chậc chậc, có phải có chuyện như vậy hay không? Tư Cương nghe Nghệ Phong nói, mồ hôi trên trán hắn liền tuôn ra. Hắn kinh hãi nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong làm vậy chính là biến Tĩnh Vân Tông thành bát nước bẩn. Nếu như bị đại quái vật của Tĩnh Vân Tông biết được điều này, bọn họ còn có đường sống sao? Có phải vậy không? Nghệ Phong lộ ra vẻ cả người lẫn vật vô hại nhìn Tư Cương. Danh tiếng của Tĩnh Vân Tông ở đế quốc Trạm Lam quá tốt. Nếu Nghệ Phong lên núi khiêu chiến truyền nhân đương đại của Tĩnh Vân Tông, sợ là Nghệ Phong lập tức sẽ bị đồn đại thành tiểu quái thú tà ác. Còn Tĩnh Vân Tông sẽ trở thành anh hùng tiêu diệt quái thú. Nghệ Phong ở trên sân nhà của bọn họ, ở địa bàn của bọn họ bị vây sẽ trở nên yếu thế. Nếu lúc đó mọi người còn chăm miệng một lời kêu to, ta đại biểu ánh trăng tiêu diệt ngươi, khi đó chắc Nghệ Phong thật sự muốn khóc. Cho nên việc đầu tiên Nghệ Phong phải làm chính là khiến Tĩnh Vân Tông trở thành bát nước đen. Sau đó Nghệ Phong lại lấy danh hiệu tiêu diệt tà ác, giơ trọng kiếm hét lớn, ta đại biểu ánh trăng tiêu diệt ngươi, vậy sẽ phong độ tới mức nào? Sợ là vô số con mắt thiếu nữ đều yêu thương nhung nhớ đi. Lời nói con người rất đáng sợ. Ba người thành hổ. Nghệ Phong cần phải làm thanh danh của Tĩnh Vân Tông trở nên thối nát. Ha ha, nếu hắn thành công, tông môn hỗn loạn. Chậc chậc, chắc chắn lão đầu tử sẽ rất cao hứng. Rốt cục làm như vậy có thể hiệu quả hay không, Nghệ Phong cũng không hề lo lắng. Luôn luôn có vài người có suy nghĩ đơn giản sẽ tin tưởng. Hơn nữa càng ngày càng có nhiều người nói tới, không tin cũng khiến người ta phải tin. Trung Hoa không phải có thành ngữ ba người thành hổ sao? Chỉ cần làm cho thanh danh của Tĩnh Vân Tông hơi thối một chút, Nghệ Phong cũng đã cảm thấy thỏa mãn. Nghĩ đến yêu cầu cao độ của người làm nghề cường đạo, chỉ số thông minh nhất định không thấp. Nếu để bọn họ đi truyền ra tin tức này, chắc hẳn bọn họ sẽ hoàn thành rất tốt. Tới khi đó Nghệ Phong lại đi khiêu chiến, thanh danh của hắn sẽ càng dễ nghe hơn rất nhiều. Điều Nghệ Phong hy vọng nhất chính là thanh danh của Tĩnh Vân Tông và Thánh Tông cùng thối như nhau. Đáng tiếc chính là sự thối nát của Thánh Tông đã được tích lũy hơn 1.000 năm. Tĩnh Vân Tông muốn vượt qua cũng khó. Vì thế, Nghệ Phong cảm thấy hẳn là tiền của bối Thánh Tông sẽ tự hào về điều này. Không ngừng vươn lên đứng đầu đỉnh phong, ngạo mạn ép người tới mức nào. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy Tĩnh Vân Tông là nơi rất loạn sao? Cả tông môn đều loạn. Nghệ Phong rất nghiêm túc nhìn nhóm người này. Nhóm người này nhìn thấy ánh mắt Nghệ Phong cười cười. Cả đám người bọn họ vội vàng quay đầu tránh né. Ánh mắt Nghệ Phong giống như ác ma. Trong lòng cả đám không ngừng mắng to, chết tiệt. Đây là một kẻ có tâm lý vặn vẹo, biến thái cực độ, lại muốn biến Tĩnh Vân Tông thành bát nước bẩn. Nếu như điều này bị bọn họ tra được, chẳng phải bọn sẽ không còn có đường sống sao? Ha ha, thế nào? Cuộc giao dịch buôn bán này, các ngươi rất lời rồi còn gì? Chậc chậc, chỉ cần nói chuyện không cần động tay chân cũng có thể giữ lại cái mạng. Kinh doanh như vậy đến ta cũng muốn làm. Bộ dạng Nghệ Phong nhìn đám người Tư Cương như muốn nói các ngươi đã chiếm tiện nghi lớn. Ánh mắt đám người Tư Cương biến ảo bất định. Hắn biết rõ nếu hắn không đáp ứng Nghệ Phong, nhất định sẽ bị hắn dùng một kiếm chém rơi. Tư Cương cũng không cho rằng tươi cười trước mặt Nghệ Phong sẽ khiến không hạ thủ được. Nhưng, phá hư thanh danh của Tĩnh Vân Tông sao? Bọn họ chỉ nghĩ cũng đã phát run. Nếu đại quái vật tra ra bọn họ còn có thể có đường sống sao? Dường như Nghệ Phong cũng biết Tư Cương đang suy nghĩ điều gì. Hắn cười nói, ha ha. Các ngươi cần phải hiểu rõ, nếu các ngươi không đáp ứng, hiện tại ta có thể một kiếm thu thập các ngươi. Nhưng chuyện bị Tĩnh Vân Tông phát hiện có lẽ sẽ còn rất lâu. Đương nhiên, chỉ cần các ngươi đủ thông minh, đủ kín đáo, ta không cho rằng Tĩnh Vân Tông có thể phát hiện là các ngươi đã truyền tin tức này ra. Tư Cương nghe Nghệ Phong nói, ánh mắt u ám nhìn Nghệ Phong, nhưng hắn cũng biết Nghệ Phong nói chính là sự thật.

thú vị, Mỹ Hoa có thể còn có thể ngăn cản Xuân Tình, nhưng những con rắn này lại là tổ tông của Xuân Tình. Nghệ Phong nhìn thấy thân hình kiều diễm của nữ nhân này run rẩy, hắn không khỏi sửng sốt. Nữ nhân này đã dám đến nơi đây, vậy rõ nàng thực lực của nàng cũng không kém. Vì sao lại sợ những con rắn này như vậy? Chỉ cần một kiếm cũng có thể thu thập được. Dường như nữ nhân này rất sợ rắn, nhưng lại không nỡ bỏ qua đóa Mỹ Hoa. Nàng run rẩy đứng tại chỗ, không dám có động tác gì khác. Nhưng hắn không dám có cử động, cũng không có nghĩa là những con rắn này không dám cử động. Chúng trườn trên mặt đất, dần tiến sát về phía nữ nhân kia. Con rắn phun phì phì, cho dù là Nghệ Phong cũng có chút cảm giác run sợ. Bề ngoài của con rắn đã khiến người ta cảm thấy buồn nôn và sợ hãi. Con rắn tiến tới gần nữ nhân. Nữ nhân kia giống như đã choáng váng, lại không biết lui về phía sau chạy trốn. Nàng vẫn đứng yên tại chỗ. Những rắn cũng sẽ không lưu tình. Chúng nó trườn như bay về phía con mồi của nó. Chúng há to miệng, bay về phía nữ nhân định đớp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 421, độc của Mỹ Hoa A. Ngu Phi thấy mấy con rắn kia bay về phía mình, nàng phát ra tiếng kêu sợ hãi, con mắt cũng nhắm chặt, giống như sẽ chờ miệng rắn tới. Thân thể mềm mại của Ngu Phi không ngừng run rẩy, nhưng nàng đợi thật lâu, lại không trên người có cảm giác đau đớn bị cắn. Điều này cũng không khiến Ngu Phi ngừng run rẩy, ngược lại nàng càng run rẩy mãnh liệt. Thậm chí nàng hoài nghi có phải con rắn này đã đến dưới chân nàng hay không? Có phải nó chuẩn bị từ dưới chân nàng bò lên phía trên người hay không? Cuối cùng Ngu Phi chịu không nổi áp lực này, nàng hơi hé mắt nhìn. Ngay lập tức, nàng thấy một thiếu niên với một nụ cười đầy tà mị đang đứng ở phía trước mặt nàng. Mấy con rắn đã khiến nàng vô cùng sợ hãi đang nằm mềm oạt trên mặt đất, đang bị hắn dùng kiếm mổ bụng. Ngu Phi thấy vậy, tuy cảm thấy bất ngờ nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, nhìn mấy con rắn bị Nghệ Phong mổ bụng máu chảy đầm đìa, nàng lại không nhịn được có chút cảm giác không đành lòng. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ngu Phi nhìn Nghệ Phong nói. Không cần, bản thiếu gia chỉ không nghĩ thấy một nữ nhân như hoa như ngọc và một con ma thú chơi trò nhân thù. Nghệ Phong tùy ý đáp. Nhân thù, đó là cái gì? Ngu Phi rất nghi hoặc nhìn Nghệ Phong, không rõ từ nhân thú này là có ý nghĩa thế nào. Nhân thù chính là giữa người và thú có mối quan hệ siêu hữu nghị. Từ này ở Âu Mỹ quê hương ta rất thông dụng. Tuy nhiên bản thiếu gia hơi bảo thủ một chút, vì vậy tiền vệ gì đó vẫn chỉ học vừa tới. Nghệ Phong rất khó giải thích, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nói vài câu như vậy. À, lông mày Ngu Phi nhíu lại càng chặt. Nàng nghe xong lại càng cảm thấy mơ hồ, tuy nhiên không tiếp tục hỏi. Ngược lại nàng hỏi, Nghệ Phong, sao ngươi ở nơi này? Nghệ Phong trắng mắt nhìn nói, vì sao ta không thể ở trong này? Đúng rồi, nàng biết nấu canh rắn không? Nghệ Phong nói xong, hắn giơ con rắn trong tay lên. Ngu Phi nhìn con rắn đã bị Nghệ Phong lột sạch sẽ, nàng không nhịn được lui về phía sau hai bước, ra sức lắc đầu. Ngay cả rắn nàng cũng không dám nhìn, sao có thể dám đi nấu canh rắn. Nghệ Phong thấy Ngu Phi lắc đầu, hắn rất bất mãn nói thầm, người ở đây vẫn ngu hơn ở đại lục. Ngay cả canh rắn ngon như vậy cũng không biết làm. Khụ, nếu nha đầu Mộng Nhiên ở đây thì tốt rồi, chắc chắn nàng sẽ nấu được món canh ngon tuyệt. Nghĩ vậy, Nghệ Phong có chút bất đắc dĩ, lột lâu như vậy chẳng lẽ phải để lãng phí hay sao? Ngươi làm gì? Ngu Phi thấy hắn rời khỏi, nàng la lớn. Nghệ Phong trắng mắt nhìn Ngu Phi nói, đương nhiên là rời khỏi đây. Nếu không chẳng lẽ bản thiếu gia và nàng ở đây tìm cách sinh hài từ sao? Những lời này khiến sắc mặt Ngu Phi thoáng đỏ hồng, nhưng lập tức tâm tình nàng liền bình ổn một chút. Nàng đã sớm hiểu tính cách của Nghệ Phong, nhìn Nghệ Phong thật dè dặt nói, có thể giúp ta một chuyện được không? Không thể. Nghệ Phong không chút nghĩ ngợi liền từ chối luôn. Ngu Phi thật sự không ngờ được Nghệ Phong lại từ chối nhanh như vậy. Thậm chí nàng ngay còn chưa nói là cần hắn giúp việc gì. Nghệ Phong, vậy ngươi muốn thế nào mới có thể giúp ta? Ngu Phi hỏi. Dù thế nào cũng không giúp nàng. Nghệ Phong thuận miệng đáp. tiền tài bản thiếu gia không thiếu. Sắc, nàng lại không bằng nhà Tần Y của ta. Nghệ Phong cũng không cảm thấy nàng có cái gì có thể khiến hắn động tâm. Ngu Phi cũng thật không ngờ Nghệ Phong sẽ từ chối nhanh như vậy. Nàng cắn cắn môi, cũng không tiếp tục thỉnh cầu Nghệ Phong, bước từng bước về phía Mỹ Hoa. Nghệ Phong thấy cảnh tượng như vậy, cười rất cổ quái, rất tùy ý nhìn Ngu Phi cười nói, ha ha, nàng không biết thuộc tính của Mỹ Hoa sao? Chẳng lẽ ngươi khờ dại tưởng rằng ta giết chết mấy con rắn này, trong đó sẽ không còn rắn nữa sao? Ha ha, ta cam đoan, bên trong còn không dưới 10 con rắn nữa. À, Ngu Phi nghe Nghệ Phong nói vậy, trong nháy mắt liền ngừng bước, hoảng sợ nhìn Mỹ Hoa gần trong gang tấc, thân thể kiều Mỹ có chút run rẩy. Ngay lúc Nghệ Phong nhìn Ngu Phi đầy vẻ trêu chọc, nữ nhân này lại hít một hơi thật sâu, lại đi về phía Mỹ Hoa. Nghệ Phong sửng sốt, không ngờ nữ nhân này kiêm cường như vậy. Rõ ràng hắn đã nhắc nhở nàng, bên trong có thứ nàng sợ hãi, không ngờ nàng vẫn kiên quyết đi qua như thế. Chẳng lẽ nàng thật sự tưởng rằng nàng lớn lên đẹp một chút thì rắn sẽ không cắn nàng sao? Thật ra Nghệ Phong lại cảm thấy có hứng thú hơn. Hắn cũng đơn giản không đi, hắn ngồi xếp bằng, cười hì hì nhìn Ngu Phi. Không biết khi tay nàng tiếp xúc với Mỹ Hoa, hơn nữa còn bị rắn cắn, sẽ biến thành bộ dạng gì? Khổ, bên cạnh cũng không thú sao? Chờ một chút, chốc nữa nàng trúng xuân độc, thì nên giải quyết như thế nào đây? Khi Ngu Phi tiếp cận Mỹ Hoa, nàng quay đầu thoáng nhìn về phía Nghệ Phong, thấy vẻ mặt Nghệ Phong xem kịch vui phất tay với nàng, ra hiệu nàng cứ tiếp tục. Cho dù là người có tính cách như Ngu Phi, cũng bị bộ dáng này của Nghệ Phong làm tức giận, nào có người nào lại vui sướng khi người gặp họa như vậy. Lúc này Ngu Phi cũng quên đi thực lực của nàng, thật sự lại thò tay về phía Mỹ Hoa. Trong nháy mắt khi nắm được Mỹ Hoa vào tay, Ngu Phi lập tức rút lui mấy bước chờ rắn công kích, lại phát hiện cũng không có con rắn nào xông ra. Thấy vậy, Ngu Phi không khỏi quay đầu lại liếc mắt nhìn Nghệ Phong một cái. Thì ra hắn lừa mình. Nghệ Phong cũng thoáng sửng sốt, không nghĩ Ngu Phi lại nhận được vận khí tốt như vậy. Không ngờ bên trong thật sự chỉ có mấy con rắn như vậy. Nghệ Phong muốn khóc, cảnh nhân thú hắn chờ mong đã lâu lại không xảy ra. Tuy nhiên, khi ánh mắt Nghệ Phong nhìn đến Mỹ Hoa trên tay Ngu Phi, hắn lại mỉm cười cổ quái. Ha ha, tay nàng đã dính Mỹ Hoa. Hắn thật sự hy vọng thực lực của Ngu Phi thấp một chút, không áp chế được xuân độc của Mỹ Hoa. Nếu vậy, hắn vẫn có hy vọng thấy cảnh nhân thù. Nghệ Phong nghĩ vậy, ánh mắt Nghệ Phong lại lộ ra vẻ vui sướng khi người gặp họa. Ngu Phi nhìn thấy ánh mắt Nghệ Phong như vậy, nàng không khỏi sửng sốt. Không rõ Nghệ Phong còn thấy cái gì buồn cười nữa. Nhưng rất nhanh sau đó, nàng liền nhíu mày. Nàng cảm giác một ngọn lửa từ trong bụng nàng mạnh mẽ xuất hiện, sau đó thiêu đốt toàn thân mình. Trong người cảm thấy nóng khủng khiếp. Ngu Phi chưa từng có cảm giác như vậy. Nàng cảm giác toàn thân nóng, miệng khô lưỡi khô, trên mặt càng như mặt hoa đào. Cho dù là bị cái khăn che khuất, Nghệ Phong vẫn có thể cảm giác được xuân tình của nàng đang bừng bừng phát ra. Nghệ Phong lập tức vui mừng, nhìn chằm chằm vào Ngu Phi. Nàng cảm giác toàn thân nàng đang nóng khủng khiếp, chỗ bí mật của nàng càng cảm giác có gì đó chảy ra. Loại cảm giác này khiến Ngu Phi không nhịn được kẹp chặt hai chân. Cảnh tượng này khiến tâm huyết của Nghệ Phong dâng trào. Đặc biệt là khi thấy Ngu Phi kẹp chặt hai đùi đẹp, thân mình thoáng vặn vẹo. Nghệ Phong liền cảm giác Ngu Phi đang phát ra sự mị hoặc vô tận. Ta kháo, không ngờ bộ dạng tiên tử bừng bừng xuân tình trông dụ hoặc khác thường.